văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì, ký chủ, cuối cùng cũng liên lạc. Xì, liên lạc được với ngươi rồi. Xì, chờ đã, sao ngươi lại khiến nhiều người ghét như vậy? Hứa Yên Miểu hoang mang. Ta không biết nữa, nửa năm nay mỗi ngày ta đều rất điệu thấp, cũng không đắc tội với ai cả. Các viên quan đi theo. Thật ra, từ việc trước kia bắt được nhiều tham quan như vậy mà xem. Sau đó có người cẩu cấp nhảy tường cũng là chuyện bình thường. E là sau này Hứa Yên Miểu sẽ gặp phải không ít vụ ám sát. Thế nhưng, bệ hạ nhất định sẽ bảo. Xì, lại sắp mất sóng rồi. Xì, người nhất định phải bảo vệ tính mạng của mình đấy. Nếu không hệ thống sẽ sụp đổ. Tuy rằng ta có thể mang linh hồn của ngươi đi rồi nhào nặn thêm một cơ thể cho ngươi. Nhưng những chuyện phiếm bên trong sẽ bị tung ra ngoài hết. Toàn thiên hạ đều sẽ biết. Hơn nữa còn sẽ liên tục trong 100 năm. Không ngừng cập nhật chuyện phiếm mới. Đáng sợ lắm đấy. Ngươi nhất định phải bảo vệ bản thân đấy. Xì, xì, xì, hệ thống, hệ thống. Thôi được rồi, lại mất liên lạc rồi. Hứa Yên Miểu gãi đầu, khiến nhiều người ghét, là nói hoàng đế coi ta là hình mẫu thanh liêm, cho nên ta bị tham quan ghi hận sao. Sau khi C, H, E, T cái giá phải trả chỉ là chuyện phiếm bị tung ra ngoài thôi sao? Hù C, H, E, T ta rồi, ta còn tưởng là chuyện gì đáng sợ chứ? Hứa Yên Miểu thở phào nhẹ nhõm, may mà không liên quan gì đến ta. Hoàng đế, các viên quan đi theo. Không phải, liên quan đến chúng ta đấy. Ban đêm, Vũ Anh Điện, hoàng đế nhìn các đại thần nhị phẩm bên dưới. Vẻ mặt trầm trọng, như thể gặp phải chuyện nước mất nhà tan. Phía dưới, Đậu Thừa Tướng nhíu mày suy nghĩ. Lục Bộ Thượng Thư vẻ mặt ưu sầu. Tả Đô Ngự Sử mới nhậm chức và Hữu Đô Ngự Sử 69 tuổi đều toát mồ hôi hột. Tiền, hậu, tả, hữu, trung quân đô đốc Khiếm Sự nhìn nhau một cái. Trung quân đô đốc Khiếm Sự tiến lên một bước. Tư thế ngạo nghễ, bệ hạ, các vị đồng liêu. Phía bên phải của Tiểu Bạch Trạch do 18 con nuôi của thần bảo vệ. Tiểu Bạch Trạch lúc đầu chỉ là cách xưng hô trong bóng tối. Nhưng khi nó được đặt ra ngoài sáng, thì mọi thứ đều khác biệt. 18 con nuôi của thần từng người cao 9 thước, rất có sức mạnh, con trai lớn nhất có sức mạnh của 9 con trâu 2 con hổ. Rất giỏi võ nghệ, thần sẽ dặn dò bọn họ, bất kể như thế nào, cũng phải bảo vệ sự an toàn của Tiểu Bạch Trạch. Tiền quân đô đốc Khiếm Sự đứng phát dậy, hừ lạnh, ta cũng không biết phải làm gì. Nhưng 49 người làm trong nhà ta sẽ được bố trí bên cạnh nhà của Bạch Trạch. Bọn họ là tinh binh trong quân. Ai muốn g, y, ế, c hắn. Phải đánh qua người làm nhà ta trước đã. Bọn họ từng người đều rất giỏi cưỡi ngựa b, á, n cung. Ta còn trang bị súng lửa cho bọn họ. Ai dám xúc phạm đến Bạch Trạch, người làm nhà ta sẽ b, á, n cho bọn họ thành tổ ong. Hộ bộ thượng thư không nói hai lời, trực tiếp nói, những hộ dân sống bên cạnh nhà của Tiểu Bạch Trạch đều phải chuyển đi. Số tiền này, hộ bộ sẽ chi trả. Công bộ thượng thư cười hiền hậu, muốn động đến nhà của Tiểu Bạch Trạch thì không được, nhưng có thể sửa chữa, cải tạo, gia cố những ngôi nhà xung quanh. Chuyện này do công bộ phụ trách, nhưng công bộ thượng thư nói chưa dứt lời, nhìn sang thiên thống đại đế, tiếp theo phải xem thiên tử muốn làm đến mức nào. Hoàng đế đặt một tấm bản đồ mặt bằng kinh thành trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng vạch một đường. Chỗ này, toàn bộ cải tạo. Công bộ thượng thư chắp tay, tiến lên hai bước quan sát, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó chắp tay lui xuống, không lên tiếng nữa. Thái độ này khiến các đại thần nhị phẩm khác tò mò. Sau khi được hoàng đế đồng ý, đều tiến lên xem. liền nhìn thấy khu vực hoàng đế vừa vạch qua, chính là Nam 36 phường. Trung quân đô đốc Khiếm Sự không nhịn được mà kinh ngạc. Bệ hạ, Nam 36 phường đều dọn sạch sao? Phải di rời bao nhiêu người đấy? Hoàng đế còn chưa lên tiếng. Đậu thừa tướng sợ bệ hạ suy đi tính lại vẫn cảm thấy không hợp lý, vô cùng lo lắng, trực tiếp tiến lên nói. Bệ hạ, phủ đệ của thần ở phía Nam Thành có thể phá bỏ, xây lại phường mới, cho dân chúng sinh sống. Cách chương.